Sao vương gia lại bảo mình không nương tay? Vậy chẳng phải đuổi một tuấn kiệt trẻ tuổi ra ngoài à? Có điều kỳ bá cũng chẳng nghĩ nhiều. Tuổi tác đã cao, nghĩ nhiều càng thêm mệt mỏi. Dù sao vương gia có ơn tri ngộ với hắn, cho hắn dưỡng lão tại đây. Người ta bảo thế nào hắn làm theo là được. Cho nên kỳ bá thản nhiên nói với Sở Hưu. Người trẻ tuổi, quy củ của ta rất đơn giản. Chỉ cần chống đỡ được dưới tay ta 100 hơi. Qua 100 hơi thở ngươi vẫn không thua là có thể lên tầng 7. Theo người ngoài 100 hơi thở là rất ngắn. Nói vài lời cũng hết thời gian này. Nhưng đối với võ giả, thậm chí nếu tốc độ đủ nhanh 100 hơi có thể giao thủ vài chục chiêu. Cũng như vừa rồi Sở Hưu giao thủ với Tiêu Đỉnh, chỉ trong chớp mắt đã chém ra hàng trăm kiếm khí đao ảnh. Tốc độ nhanh tới kinh người. Sở Hưu thản nhiên nói. Chỉ là không thua. Như vậy quả thật rất đơn giản. Kỳ bá nhếch môi cười. Mặc dù hắn đã rất già nhưng hàm răng vẫn như người trẻ tuổi. Trắng bóng chỉnh tề. Không sứt mẻ gì. Người trẻ tuổi có tự tin cũng tốt. Nhưng lão già ta đây đã được vương gia an bài thủ hộ tầng thứ 7 này. Cũng có chút vốn liếng riêng. Người trẻ tuổi. Cẩn thận đấy. Dứt lời kỳ bá trực tiếp bước tới một bước. Đấm ra một quyền. Chỉ một bước đó thôi lại như kỳ lân dẫm thành động đất. Khiến cả đại sảnh tầng 7 rung động. Mà quyền thế đánh xuống cũng mang theo tiếng long ngâm hổ gầm. Cương khí hóa thành cuồng phong quét tới. Uy thế vô song. Lúc không xuất thủ, kỳ bá chỉ là một ông lão gần đất xa trời. Nhưng khi lão xuất thủ lại từ một ông lão sắp chết hóa thân một ma thần kinh thiên động địa. Cách chương.